Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 940, chương 937. Nasuki. Nasuki Minamiya, đây là thiếu nữ tên. Nếu trên cái thế giới này tồn tại đủ loại ma tộc, như vậy, ác ma tự nhiên cũng bao quát ở trong đó. Chỉ bất quá, cùng ma tộc khác biệt, ác ma không tồn tại ở cái thế giới này, mà là tồn tại ở mặt khác thứ nguyên, cùng tinh linh, thiên sứ chờ tồn tại một dạng, cũng không là có thể tùy tiện trên thế giới này hiện giới tồn tại. Cho nên, trên thế giới này là cơ bản không nhìn thấy ác ma bóng dáng. Nhưng mà, ác ma tồn tại vẫn như cũ thúc dục sinh ra rất nhiều vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết cá thể. Tỷ như, ma nữ, cái kia là thông qua cùng ác ma ký kết khế ước mà thu được lực lượng nhân loại nữ tử. Các nàng có khả năng sử dụng đủ để so sánh cao giai ma tộc ma lực. Đồng thời còn có đem vật thể chế tạo thành có được đặc dị năng lực ác ma thân thuộc tới thao túng. Chính là danh phù kỳ thực ma tính chi nữ, cùng thông qua tự thân nỗ lực tới tập được ma thuật sư khác biệt. Lực lượng phi thường mạnh mẽ, đương nhiên, làm đạt được lực lượng đại giới, mà nữ nhóm cũng là cần cùng ác ma đề ký khế ước. Thanh toán ra tương ứng đồ vật, vì lực lượng, trên cái thế giới này có không ít người đều lựa chọn con đường này. Cho nên ma nữ cùng thời trung cổ thời điểm, tại người bình thường trong mắt có thể nói là khủng bố cùng cấm kỵ đại danh từ. Chỉ là, trên thế giới này, cũng có vừa ra đời liền bị ác ma cho nhìn chúng. Cũng hoặc là bởi vì còn lại một chút nguyên nhân. Từ đó đang sinh ra thời điểm liền đã cùng ác ma đề ký khế ước. Trở thành ma nữ tồn tại. Mọi người đưa các nàng xưng là thuần huyết ma nữ, ý chỉ trời sinh ma nữ, hắn tố chất cùng tư chất đều muốn xa xa áp đảo ma nữ phía trên. Chỉ cần có thể trưởng thành, cái kia mỗi một cái đều là đủ để ảnh hưởng thời đại cách cục tồn tại. Nasuki vầng trăng kia chính là một tên thuần huyết ma nữ, cho nên thiếu nữ này mặc dù chỉ có 10 tuổi, có thể đã sớm bị thành phố Itogami quản lý công xã giám thị lấy. Trước mắt cũng là đã triển lộ ra phi phàm tố chất, khiến cho vô luận là ma lực vẫn là ma thuật đều muốn áp đảo rất nhiều ma tộc cùng ma thuật sư phía trên. Đợi một thời gian, nhất định có thể trưởng thành là chống đỡ toàn bộ thành phố Itogami trật tự vĩ đại tồn tại a. Này dẫn đến Nasuki Minamiya từ nhỏ đã vô cùng trưởng thành sớm. Dù cho chỉ có 10 tuổi, một đối với con mắt bên trong lại sớm đã không thấy tuổi thơ ngây thơ cùng ngây thơ. Có vẻn vẹn là thuần túy tài trí cùng bình tĩnh, để cho người ta cảm thấy không thẹn với hắn ma nữ tên. Có lẽ chính là bởi vì dạng này, Nasuki Minamiya bên người cũng không có bằng hữu. Cho dù là giống như vậy tan học về nhà, cái kia cũng chỉ là trở lại đảo nhân tạo quản lý công xã an bài giám thị công trình mà thôi. Đối với vị này ma nữ mà nói, cái kia cũng không có đáng giá nàng lưu luyến đồ vật. Dứt khoát cứ như vậy rời đi trường học, trực tiếp tiến vào đặc khu đội canh gác đi làm việc được rồi. Nasuki Minamiya liền có chút tự giễu nói nếu như vậy. Nhưng cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Bởi vì Nasuki Minamiya biết, nếu quả như thật làm như vậy, chính mình cuối cùng tự do cũng liền không có. Nàng là thuần huyết ma nữ, đã định trước lại nhận thành phố Itogami quản lý nhân vật nguy hiểm. Tương lai cũng nhất định sẽ tại đảo nhân tạo quản lý công xã an bài xuống vào nghề. Công tác đến mức hoàn thành sứ mạng của mình. Nhờ có như thế mới có thể tại thời còn học sinh hưởng thụ được tự do. Trong trường học đến trường, một khi thoát cách trường học, cái kia Nasuki Minamiya nhất định sẽ bị đặt vào cái nào cơ cấu bên trong. Vì cái này thành phố Itogami mà cống hiến lực lượng của mình a. Cái này là cái gọi là hiện thực. Nasuki Minamiya không có ý định phản kháng chính mình cái này vận mệnh. Ít nhất, trước mắt không có này loại dự định. Đây không phải Natsuki Minamiya dự định khuất phục tại dạng này vận mệnh. Chỉ là nàng tìm không thấy phản kháng lý do mà thôi. Có lẽ đổi lại người khác, nàng hội vì chính mình thân là thuần huyết ma nữ sự tình thấy thống khổ. Làm mình đã bị bất công đãi ngộ mà khóc lóc đau khổ. Tiến tới phấn khởi phản kháng, đi đến một đầu cùng thế giới chống lại con đường. Cuối cùng ở nơi nào ngã xuống, để nguội này cả đời. Nhưng Natsuki Minamiya lại ngay cả như thế con đường đều cảm thấy không thú vị. Giống như tìm không thấy tồn tại ý nghĩa một dạng, chỉ là một vị tiếp tục sinh hoạt. Cái này khiến Natsuki Minamiya không khỏi nghĩ như vậy. Nếu như cái thế giới này thật sự có thần, như vậy, thật hy vọng những cái kia không chịu trách nhiệm ra hỏa nhanh lên nói cho ta biết. Ngoại trừ chiếu vào con đường này tiếp tục đi tới đích bên ngoài, ta còn có ý nghĩa gì tồn tại? Natsuki Minamiya liền không tự chủ như thế nói thầm dâng lên. Ít như vậy nữ vĩnh viễn sẽ không biết. Thần sớm đã chằm chằm chiếm hữu nàng, đồng thời sắp buông xuống, mà thần mang đến đồ vật, chính là nàng sau này cái thứ hai tồn tại ý nghĩa. Oanh, bầu trời, bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, đó là đáng sợ viêm sóng từ cao không bên trong phóng thích mà ra. Tiến tới làm không khí đều bị nhiệt độ cao cho bốc hơi đưa tới động tĩnh. A a Trên đường cái, vô số thị dân phát ra rên rỉ, lâm vào khủng hoảng, tranh nhau chen lấn kêu lên. Ngoặc kép, lẫn trong đám người Natsuki Minamiya cũng là đột nhiên ngẩng đầu, xem hướng lên bầu trời. Ngay sau đó một đôi đẹp mắt đôi mắt liền bỗng nhiên co lại. Chỉ gặp, tại viêm sóng tách ra trên bầu trời, một vòng rượu nhật rơi xuống. Cái kia thật chính là một vòng rượu nhật. Rượu nhật một bên phóng xuất ra kinh người nhiệt độ cao, một bên không ngừng chán phóng từng vòng viêm sóng, nhường chung quanh một vùng đều bị phủ lên thành hỏa hồng màu sắc. Phanh, một cái phá toái tiếng cứ như vậy từ trên không trung đột ngột vang lên. Đó là kết giới bị đánh phá đưa tới động tĩnh. Đảo Togami là căn cứ vào ma thuật lực lượng mà kiến tạo ra được đảo nhân tạo. Đảo bên trong rất nhiều nghiên cứu công trình cũng là đang nghiên cứu ma tộc sinh thái cùng năng lực. Cho nên, càng là địa phương trọng yếu, ngoại trừ khoa học lên bảo an hệ thống bên ngoài, còn có ma thuật lên hệ thống phòng ngự tại vận hành. Bởi vì Natsuki Minamiya là chuẩn bị hồi trở lại đảo nhân tạo quản lý công xã công trình, cho nên vùng này tự nhiên là trung tâm thành phố. Có chỗ nào bố trí kết giới, đó cũng là chuyện rất bình thường. Diệu Nhật chính thể liền là bởi vì tìm mạnh mẽ ma lực đi tới nơi này một vùng, lại bị kết giới tạo thành một chút ngăn cản, cho nên thô bạo sử dụng lực lượng. Nếu là chủ nhân vẫn tại, vậy dĩ nhiên không có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Có thể Diệu Nhật chủ nhân hiện tại đã không cách nào khống chế Seven. Có được cổ lão Divinity thần liền tùy ý làm bậy lên, biến thành ai cũng không ngăn cản được tồn tại. Dưới tình huống như vậy, theo cái kia một vòng rượu nhật giảm xuống, một vùng chu vi kết giới không ngừng phá toái thanh âm vang vọng mà lên. Không, không chỉ có là kết giới mà thôi. Liền chung quanh nhà cao tầng cửa sổ thủy tinh đều đang không ngừng nát bấy. Đỗ dầu đường còn tại nhiệt độ cao tác dụng dưới bốc khói. Liền công trình kiến trúc vách tường đều có tan chảy khuynh hướng. Đơn giản giống như là thật mặt trời đi rơi xuống. Vô cùng kinh khủng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đó là cái gì? Natsuki Minamiya liền không khỏi kêu ra tiếng. Toàn thân làn da đều đã tải chảy xuống mồ hôi, mà liền Natsuki Minamiya đều như vậy, những cái kia thị dân sẽ trở nên như thế nào? Đã ngay cả thuyết minh đều không cần nói rõ, chung quanh thị dân liền một cái tiếp theo một cái tại đáng sợ nhiệt khí bốc hơi dưới, liên tục giống như bị cảm nắng,